Mẫu thân ta là thần thám. Chương 10, thiên tính lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc mọi người đều có chút ngây ra không phải ngạc nhiên vì nàng đòi thưởng bạc với dân thường. Yêu cầu được trả công là chuyện rất bình thường. Chỉ là bọn họ bị kinh ngạc bởi cách nàng bộc lộ hát. AMU, ốn tiền bạc một cách thẳng thắn, thậm chí còn chẳng giữ chút dè dặt nào. Nghiêm Phương há miệng định nói gì đó, liền bị Ngô Khởi nhanh tay kéo lại. Giang Tiếu cũng trầm mặc một cách kỳ quái một lúc mới nói. Được, tức thì, thần sắc của những người khác càng thêm vi diệu, xen lẫn vài phần muốn nói lại thôi. Vân Sương, không đúng chứ, những người này trông thì đầy uy nghi, sao vừa nói đến tiền là ai nấy như mất phong thái thế kia. Chẳng lẽ, không có tiền thật, không thể nào, lát nữa, ta sẽ cho người mang thưởng bạc đến cho Vân Nương Tử. Giang Tiếu tựa như không thấy được vẻ mất tự nhiên của đám người xung quanh. Nhàn nhạt nói. Vân Sương nghe hiểu hàm ý trong lời hắn, nàng có thể rời đi rồi. Trong lòng nàng tức thì hơi hối hận. Sớm biết hắn đồng ý dễ dàng như thế, ban nãy đã nên báo một con số cụ thể luôn rồi. Giờ thì ai mà biết hắn sẽ cho bao nhiêu. Nếu hắn keo kiệt chỉ cho nàng mấy đồng tiền lẻ thì sao? Chỉ là lời đã nói đến nước này, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi xem sẽ được bao nhiêu bạc. Đành khẽ cảm tạ một tiếng, dắt hai đứa nhỏ rời đi. Nhìn theo bóng dáng nữ tử kia khuất dần, Ngô Khởi che chán cười khổ. Vị nương tử đó thật lợi hại, đâm thẳng vào chỗ yếu của chúng ta. Giờ đã vào thu, bên Kim Mông Quốc đang dục dịch, triều đình lại chậm trễ phát lương, bọn ta phải siết chặt lưng mà sống, lấy đâu ra bạc cho nàng ta. Tổng binh vừa rồi nói vậy, chắc là muốn thăm dò nàng thêm chút nữa. Nhưng không ngờ, nàng lại phản ứng, quá mức bình thường. Nghiêm Phương lập tức không hài lòng trừng mắt nhìn Ngô Khởi. Vừa rồi ngươi kéo ta làm gì? Chúng ta không có tiền thì cứ nói thẳng. Vân Nương Tử trông không phải loại không biết lý lẽ. Ngô Khởi, không phải, dẫu gần đây túng thiếu, nhưng cố lắm thì vẫn bòn được ít bạc. Nếu để bọn họ trực tiếp thừa nhận không có tiền, vậy thể diện của tổng binh để đâu? Dù sao, đó cũng là tổng binh của vệ sở Hạ Châu. Giang Tiếu lúc này bỗng ủy cương ngựa, trầm giọng. Ngô Khởi, số bạc thường này trích từ tư khố của ta, lát nữa đưa đến cho nàng. Ngô Khởi sửng sốt, Giang Tiếu nói xong liền vỗ ngựa phi thẳng lên phía trước. Nghiêm Phương lập tức lẻn đến bên cạnh, đầy lo lắng. Không phải tư khố của tổng binh là để cưới vị cô nương năm xưa sao? Ngô Khởi lập tức co giật khóe miệng, không nhịn được quát khẽ. Đồ ngu, câm miệng, tổng binh tuy một lòng muốn tìm lại vị cô nương 6 năm trước. Nhưng cũng đâu đến mức sớm tích bạc vì nàng ta. Dù sao, giữa tổng binh và cô nương đó cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp. Tổng binh muốn tìm nàng là vì hắn làm việc luôn có đầu có cuối, chứ không phải vì có tình cảm sâu nặng gì. Vị cô nương đó rốt cuộc dung mạo ra sao, bao nhiêu tuổi, thậm chí còn sống hay đã mất, tổng binh đều không rõ. Ngô Khởi cũng bội phục hắn trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn kiên trì tìm suốt 6 năm, thậm chí không động đến chuyện cưới hỏi. Tất nhiên, Ngô Khởi nghi ngờ, đó chỉ là cái cớ để từ chối mấy mối mai mối thôi. Dù gì tổng binh nhìn vào là biết lạnh lùng, chẳng màng chuyện hôn nhân, suốt ngày chỉ nghĩ đến quân vụ, hoàn toàn không giống kẻ để tâm đến việc thành gia lập thất. Nói tới đây, hắn bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi ngàn vạn lần đừng lỡ lời trước mặt tổng binh, nếu để ngài biết ngươi lắm miệng bàn chuyện riêng của ngài, đến lúc đó ngươi chịu không nổi đâu. Nghiêm Phương lập tức bất mãn, ta trông giống kẻ ngốc thế sao? Ngô Khởi, thì, đầu óc ngươi có hơi chậm, nhưng ngươi cũng biết nhìn sắc mặt người khác, bằng không sao có thể theo tổng binh được đến tận giờ. Vân Sương xoay người rời đi, trong lòng đang tính toán chuyện chính phải nhanh chóng tìm nguyên liệu nấu ăn cho hôm nay. Tùy nam nhân khó đối phó kia đã đồng ý sẽ thưởng bạc cho nàng, nhưng Vân Sương xưa nay không thích đặt hết hy vọng vào người khác. Trước khi bạc thật sự được đưa tới tay, nàng vẫn phải tự mình lo liệu mọi chuyện. Thế nhưng, nàng phát hiện hai đứa nhỏ bên cạnh cứ bước được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Sao thế, mấy vị thúc thúc kia trông đẹp đến vậy sao? Nhị Nha lắc đầu, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Vị thúc thúc rất cao kia thật lợi hại, con thấy, hình như còn lợi hại hơn cả trưởng thôn bá bá. Vân Sương khẽ mím môi, vừa định nói gì đó. Thì từ bên cạnh vang lên giọng lạnh lùng của cậu đàn. Có gì mà lợi hại, sau này, con sẽ lợi hại hơn hắn, Như thế, con mới có thể bảo vệ được nương và nhị nha. Vân Sương sững lại, quay đầu nhìn Cẩu Đản, khóe môi cong lên mỉm cười. Được, vậy nương chờ ngày Cẩu Đản trở nên lợi hại. Cẩu Đản ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu thật nghiêm túc. Tựa như vừa long trọng hứa hẹn với nàng điều gì đó vậy. Ngay lúc ấy, phía trước bỗng truyền đến một giọng nói ngọt ngào nhưng châm chọc đầy mùi giấm. Hừ, Vân Sương, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ có tâm cơ đến thế. Một mặt thì treo kéo ca ca Trường Vĩnh của ta, một mặt lại bám theo đám quân gia của Vệ Sở để lấy lòng. Ngươi là vì quá thèm khát nam nhân nên phát điên rồi phải không? Vân Sương lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía bóng người đang bước ra từ sau gốc cây lớn chính là Liễu Phái Nhi. Nàng nhàn nhạt nói, Liễu Phái Nhi, giữ sạch cái miệng của ngươi. Ta không muốn bọn nhỏ của ta học được những thứ bẩn thỉu đó. Liễu Phái Nhi từ lâu đã để ý đến Vân Sương. Lý do không gì khác ngoài ghen ghét vốn dĩ nàng là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn. Mọi nam nhân đều vây quanh nàng. Nhưng từ khi Vân Sương xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Mấy nam nhân dù vẫn khen nàng đẹp, nhưng luôn thêm một câu. Tiếc là không bằng Vân Sương. Ngay cả ca ca Trường Vĩnh cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Từ khi Vân Sương đến, hắn chẳng còn liếc nàng lấy một cái. Liễu Phái Nhi càng nghĩ càng căm giận, tay không ngừng vò nát chiếc khăn tay trong tay, giọng nói càng thêm cay độc. Người nói ai bẩn, Vân Sương, người bớt giả thanh cao đi. Hai đứa nhỏ này đáng thương nhất là có một người mẹ vô liêm sỉ như ngươi. Lời vừa dứt, Cẩu Đản lập tức nghiến răng, toàn lao lên, nhưng bị Vân Sương kịp thời giữ lại. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Phái Nhi, đang định phản kích, thì bên cạnh, giọng nói non nớt trong trẻo của nhị nha vang lên đầy ngây thơ. Phái Nhi tỉ tỉ, giả thanh cao, là gì vậy? Trước đây, con nghe người trong thôn nói, nhiều người tới cầu hôn Phái Nhi tỉ tỉ mà tỉ tỉ đều không đồng ý, lại còn hay ăn mặc thật đẹp đi lên trấn. Vậy có phải là giả thanh cao không? Phái Nhi tỉ tỉ, giả thanh cao có phải là đang khen tỉ tỉ xinh đẹp không? Liễu Phái Nhi lập tức cứng đờ, vô thức muốn quát lại. Người cái con nhóc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhị nha lại chợt chống nạnh, nghiêm túc nói. Nhưng, dù tỉ có đang khen nương con xinh đẹp, cũng không được nói xấu nương. Nương con rất sạch sẽ, lần trước Phái Nhi tỉ tỉ còn bị dính một cục gì mũi trong mũi. Mấy đứa nhỏ trong thôn cười tỉ suốt, cái đó mới gọi là không sạch đó. Liễu Phái Nhi không kịp nói câu nào, vội bịt mũi lại, mặt đầy kinh hãi. Cái gì, mũi nàng lúc nào có gì mũi? Đám tiểu quỷ chết tiệt kia, vậy mà dám cười sau lưng nàng bao lâu nay? Không lẽ, chuyện đó đã lan khắp thôn rồi sao? Sau màn, đòn chí mạng, liên hoàn, nhị nha lại như sực nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói thêm. Nhưng con không có cười Phái Nhi tỉ tỉ đâu nhé. Nương con nói xấu người khác sau lưng là không đúng. Chúng ta phải là đứa trẻ ngoan như Cẩu Đản mới được. Vân Sương, đứa nhỏ này nhìn thì đơn thuần đáng yêu. Ai ngờ lại là loại thiên nhiên hắc, vô tâm nhưng cực kỳ sát thương. Cách chương.